Chú ơi đừng mà. Chương 31, đến công ty. Góc truyện audio.com. Chấm, buổi họp phụ huynh kéo dài từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Sau khi kết thúc buổi họp, Ngụy Chính Thần lại đưa cô gái nhỏ ra ngoài ăn trưa. Sau đó chuẩn bị đến công ty làm việc. Người đàn ông này không chỉ là lão đại Hắc Bang, mà còn là ông trùm thương nghiệp. Sau khi nắm giữ Hắc Long Bang vài năm, hắn đã sáng lập ra tập đoàn tài chính Ngụy Thị. Mục đích ban đầu chỉ là tạo ra vỏ bọc cho hoạt động buôn bán vũ khí và rửa tiền của tổ chức. Không ngờ cuối cùng lại xây dựng nên một khoảng trời khác, giúp hắn tung hoành cả hai giới Hắc Bạch Đảo. Ngụy Thị đã tồn tại mười mấy năm. Từ lúc hắn 20 tuổi cho đến bây giờ, nó đã phát triển trở thành tập đoàn tài chính toàn cầu, nhúng tay vào vô số ngành nghề làm ăn khác nhau, có phân bộ trải dài khắp thế giới. Cho nên ngoại trừ thân phận là bang chủ Hắc Long Bang, hắn còn có một thân phận khác là chủ tịch tập đoàn Ngụy Thị. Cứ mỗi tháng hắn sẽ cố định đến trụ sở công ty 3 lần vào đầu tháng, giữa tháng và cuối tháng để xử lý sự vụ công ty. Hôm nay chính là ngày cuối tháng. Hắn cần phải tổ chức cuộc họp tổng kết hoạt động kinh doanh của tháng này. Không thể vắng mặt, tôi đưa em về nhà trước nhé. Tiêu Điểm Điểm gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Ánh mắt ẩn chứa vẻ tò mò. Em còn chưa đến công ty của anh lần nào nữa. Hôm nay em đi cùng với anh được không? Ngụy Chính Thần cười xòa. Đương nhiên là được. Chẳng qua tôi phải tham gia cuộc họp trong 2 tiếng. Chỉ sợ em ở công ty một mình sẽ nhàm chán thôi. Tiêu Điểm Điểm hai mắt sáng lên, ôm cánh tay hắn làm nũng. Ở nhà không có anh thì cũng nhàm chán như vậy thôi. Em phải đến công ty của anh để xem anh có giấu giếm tình nhân nhỏ nào ở đó không. Người đàn ông bật cười, đôi mắt xanh thẫm hiện lên 3 phần nhu hòa. Được, cho em kiểm tra. Quyết định như thế, Ngụy Chính Thần lập tức lái xe đến công ty. Ngụy Thị tọa lạc tại khu vực trung tâm thành phố Sầm Uất, chiếm hẳn một đoạn đường riêng làm địa bàn. Xung quanh không có một kiến trúc nào cao hơn nó. Lúc chiếc Cadillac đen tuyền vẻ ngoài sang trọng đi vào trước cổng công ty, không cần phải nói, tất cả nhân viên lập tức biết được hôm nay ông chủ lại giá lâm. Ngụy Chính Thần dắt tay cô gái nhỏ bước vào. Tất cả nhân viên đang có mặt trong đại sảnh lập tức dừng chân trong nháy mắt. Quy định của công ty rất nghiêm khắc, tố chất nhân viên cực cao. Tuy rằng khi vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp đi bên cạnh ông chủ, trong lòng tất cả mọi người đều bùng lên cảm giác tò mò cực lớn, nhưng không một ai dám nhìn thẳng vào bọn họ. Hai hàng vệ sĩ áo đen đứng xếp hàng chỉnh tề, cúi đầu cung kính tiếp đón lão đại. Phía sau là từng hàng nhân viên vẻ mặt nghiêm túc, đồng thanh hộ lên, cung nghênh chủ tịch. Phong cách của nơi này hoàn toàn không giống như những công ty bình thường, mà nó là sự kết hợp của Hắc Đảo và Bạch Đảo. Đãi ngộ này, rõ ràng là đãi ngộ của đại lão Hắc Bang mà. Tiêu Điểm Điểm ở trong bang đã thấy những cảnh như thế này quá nhiều lần. Cô thản nhiên quan sát xung quanh một lượt, sau đó theo chân Ngụy Chính Thần bước vào thang máy chuyên dụng. Sau khi bóng dáng hai người biến mất, đám người mới tản ra. Bên trong diễn đàn của công ty bùng nổ một trận bát quái cực lớn. Bởi vì áp lực công việc mà bên ngoài ai cũng mang dáng vẻ tinh anh xã hội. Nhưng ở trên mạng, tất cả nhân viên đều giải phóng bản thân. Các loại suy đoán nhảy ra liên tiếp. Một người đã nhanh tay chụp lại tấm ảnh Ngụy Chính Thần dắt tay cô gái nhỏ đi vào công ty. Độ sắc nét không cần phải bàn. Nhân viên A báo, Hoàng thượng mang tiểu công chúa đến công ty. Tất cả mọi người trình diện gấp. Nhân viên H, bây giờ các lão tổng đều thích bao dưỡng tình nhân nhỏ tuổi. Hoàng thượng của chúng ta là đang bắt trend đó. Nhân viên M, tôi nói này, tất cả những suy đoán trên đều đúng. Người ta vừa làm tình nhân, vừa làm con gái nuôi, cuối cùng lại ngồi lên vị trí chính thất phu nhân có được không? Thời buổi này rồi, Sugar Daddy Sugar Baby thịnh hành lắm đấy có biết không, cách chương.